Kình Thiên Kiếm Đế, chương 953, chờ ta trở lại, giết hết thiên hạ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đi thôi, Lâm Bạch sư huynh, Kiếm Nhược Hàn sư tỷ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nơi đây giao cho chúng ta tới đi. Liên minh võ giả nhao nhao đối lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đứng ở bức tường người hậu phương, sắc mặt lộ ra ngập trời phẫn nộ. Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long lãnh khốc cười một tiếng. Ha ha ha, một bầy kiến hôi cũng dám ngăn cản chúng ta. Chúng ta muốn giết các ngươi. Bất quá là một ý niệm sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giết. Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long song song thi triển lực lượng cường đại, nhảy vào bức tường người bên trong. Giết đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một quyền rơi xuống, Lăng Xương Huyễn Thân trực tiếp phá toái. Một kiếm chém bay, Thiên Sơn Vân cùng Xích Hổ song song hủy diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long sát nhập bức tường người bên trong. Tựa như là tử thần, điên cuồng giết chóc đứng lên. Đi thôi, Lâm Bạch, đừng cho bọn hắn hy sinh vô ích. Kiếm Nhược Hàn lôi kéo Lâm Bạch, từ nay về sau phương bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch ánh mắt thì là gắt gao là chịu lấy Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long. Ánh mắt lợi hại như kiếm. Trong miệng băng lãnh nói rằng, chờ ta trở lại, không giết hết các ngươi. Ta Lâm Bạch thề không làm người. Liên minh võ giả lần này cách làm, làm Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều cảm động không thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Riêng là ở nơi này thế phong Nhật Hạ, lòng người không cổ võ đạo thế giới bên trong, quá khó tìm đến người như thế. Nguyễn Sư Huynh, Lăng Xương Sư Tỷ, Thiên Sơn Vân, Xích Hồ, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long, một cái đều sống không lâu. Lâm Bạch ánh mắt tàn nhẫn nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, chạy đâu? Hoa Cảnh Thành nhìn thấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn song song chạy như bay mà ra, sẽ phải rời khỏi mảnh chiến trường này. Lúc này nổi giận đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc lúc này Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long đều bị cái này liên minh võ giả cho cuốn lấy. Đọc truyện tại Choang Kiwa Tui, nét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này liên minh võ giả mặc dù võ ý tu vi không cao, thế nhưng làm sao nhân số rất nhiều a, coi như Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long một quyền một cái, một kiếm một cái, cũng phải tiêu hao đại lượng thời gian. Chấm, nửa canh giờ sau khi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn ly khai cái kia mảnh nhỏ đại chiến khu vực, bỏ qua Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long truy sát. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn hai người đứng ở mịt mờ trước nhiệt sa mạc bên trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp hơn 5.000 người liên minh, bây giờ liền vẻn vẹn còn lại Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn hai người. Mà hắn liên minh võ giả, Lâm Bạch bây giờ phỏng đoán, sợ rằng đã bị Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long giết sạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt âm trầm, liền hỏi, Lâm Bạch, Hiện tại ngươi có cái gì dự định? Lâm Bạch kiên định nói rằng, tìm kiếm cao giai linh khôi, chém giết sau khi, đề thăng võ ý, sau đó giết bằng được, đem Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long song song chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liên minh võ giả không tiếc dùng thân thể cho chúng ta ngăn cản Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long. Nếu thù này không báo, ta Lâm Bạch còn mặt mũi nào mặt tại thần tích lĩnh bên trên tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tàn bạo nói rằng, Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch cái dạng này, thì biết rõ, Lâm Bạch là thật bị làm tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhược Hàn, ta chỗ này còn có vừa rồi giết chết hơn 100 khỏa linh tinh. Người ta phân phối một chút, xem có thể hay không đột phá đến lục giai võ ý. Lâm Bạch nhàn nhạt đối Kiếm Nhược Hàn nói rằng, Kiếm Nhược Hàn lắc đầu nói rằng, ta cũng không cần, ta bây giờ vừa mới đột phá đến ngũ giai võ ý. Trong thời gian ngắn không có thể đột phá, cùng đem linh tinh toàn bộ phân ra đến. Hai người chúng ta đều không thể đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn không bằng nhường một mình ngươi luyện hóa. Thử xem có thể hay không đột phá đến lục giai võ ý. Ngươi đột phá lục giai võ ý, chiến lực ít nhất là ta gấp 3. Đến lúc đó lần nữa đối mặt Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long là lúc, liền sẽ không như vậy bó tay bó chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn rất rõ ràng, nhường Lâm Bạch đột phá lục giai võ ý, so với nàng chính mình đột phá phải cường đại hơn nhiều. Kiếm Nhược Hàn đối với Lâm Bạch thực lực là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng trên cơ bản có thể kết luận là tại đồng cảnh giới bên trong, Lâm Bạch thực lực nhất định có thể đạt được một cái nghiền ép đồng cấp lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Lâm Bạch có chút do dự. Những thứ này linh tinh là Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn liên thủ đánh chết. Nếu như lúc này Lâm Bạch một cá nhân dùng, cái này sợ rằng có điểm thật có lỗi Kiếm Nhược Hàn. Kiếm Nhược Hàn khẽ cười nói, không muốn đang do dự, chúng ta không phải nên vì bọn hắn báo thù sao? Người đột phá sau khi thực lực mạnh hơn, báo thù cũng sẽ còn có hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhanh luyện hóa a, ta hộ pháp cho ngươi. Vạn nhất đợi lát nữa Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long lại đuổi theo làm sao đây? Kiếm Nhược Hàn thúc giục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, Nhược Hàn, vậy liền coi là ta cho ngươi mượn linh tinh, sau này ta sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Bạch cũng không phải một cái già mồm người, tất nhiên Kiếm Nhược Hàn đều nói như vậy, Lâm Bạch liền đáp ứng. Lúc này, Lâm Bạch đem trên người sở hữu linh tinh toàn bộ luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một canh giờ sau khi Lâm Bạch võ ý tu vi chính thức đột phá đến lục giai võ ý, vừa vặn đem trên người hơn 150 miếng ngũ cấp linh tinh, hơn 60 miếng lục cấp linh tinh, một viên thất cấp linh tinh luyện hóa sau khi đột phá đến lục giai võ ý, Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên. Thần sắc cao hứng nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn lúc này đi tới, cười nói, chúc mừng a. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, như thế vẫn chưa đủ, ta lục cấp võ ý thực lực còn chưa đủ vững vàng đánh chết Hoa Cảnh Thành cùng Ninh Vân Long. Nếu là muốn có hoàn toàn chắc chắn, cái kia nhất định phải có thất giai võ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi ta có thất giai võ ý, giết Bát Giai võ giả, dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch kiên định nói rằng, đi, Nhược Hàn, chúng ta đi tìm kiếm thất cấp linh khôi. Ta phỏng chừng, nếu như có thể có mấy trăm miếng thất cấp linh tinh lời nói, ta có thể là có thể đột phá đến thất giai võ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa lúc, bây giờ trước nhiệt sa mạc bên trên, thất cấp linh khôi rất nhiều. Đây là một cơ duyên lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn kề vai, tiếp tục đi về phía trước. Lại qua hơn 10 ngày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn tại trước nhiệt sa mạc vế trên tay giết địch, chém giết không ít thất cấp linh khôi. Nhường Lâm Bạch võ ý từ lục giai võ ý sơ kỳ đột phá đến lục giai võ ý trung kỳ. Nhưng khoảng cách đột phá thất giai võ ý, cái kia còn có cách xa vạn dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái này trong hơn 10 ngày, đại lượng cao giai võ giả dũng mãnh vào trước nhiệt sa mạc bên trong, bắt đầu càn quét trước nhiệt sa mạc bên trên linh khôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh khôi tốc độ cũng là vô cùng giảm thiểu. Một ngày này, Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn tại trước nhiệt sa mạc bên trên tìm kiếm khi nào thất cấp linh khôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, lệnh bài thân phận bên trên lóe lên. Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn hai người đều là xuất ra lệnh bài thân phận. Tứ bảo thanh âm truyền đến, ngài thu được một cái treo giải thưởng tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe, Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn trên cơ bản không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp một chút mở. Cái này hơn 20 ngày đến, trừ gia thủy mấy ngày nay, Lâm Bạch thu được đại lượng cầu viên tin tức sau khi mười mấy ngày nay đến, Lâm Bạch cũng không có thu được bất cứ tin tức gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay thật vất vả có tin tức mới. Lâm Bạch cũng là bất đắc dĩ muốn biết trước nhiệt sa mạc bên trên rốt cuộc cái gì tình huống. Một cái thanh âm từ lệnh bài thân phận truyền lên mở. Tại Hạ Kiếm Đạo Viện đệ tử Chu Côn, treo giải thưởng 1000 miếng thất cấp linh tinh, tìm một cái trên mặt nạ viết lệnh chữ linh khôi. Nếu có đạo hữu phát hiện linh khôi tung tích, lập tức báo cho ta biết, liền thanh toán 1000 thất cấp linh tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đoạn văn này liền nhiều như vậy. Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn nghe nói sau khi, tất cả giật mình. Treo giải thưởng 1000 thất cấp linh tinh tìm một cái linh khôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Côn, chấm, kiếm Nhược Hàn kinh hô một tiếng. Người biết, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Nhược Hàn cười nói. Sao lại không biết, kiếm bảng đệ cửu thiên tài. Tại kiếm đạo viện bên trong xem như là như mặt trời ban chưa tồn tại. Huống hồ hắn vẫn kiếm đạo viện bên trong tiếng tăm lừng lẫy Vân Hải Cửu Kiếm. Vân Hải Cửu Kiếm, Chu Côn, Lâm Bạch lúc này liền minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước Độc Cô Vân liền cho Lâm Bạch nói qua. Kiếm đạo viện phó viện trưởng dạy bảo ra 9 vị kiệt xuất kiếm đạo kỳ tài. Toàn bộ đều là kiếm bảng bên trên cao thủ. Xưng là Vân Hải Cửu Kiếm. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.